Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, chương 66 bóng đêm hơi lạnh, Âu Chấp Danh cúi đầu là có thể thấy Nhược Thương đỉnh mày nhíu chặt. Kết bỏ liếc hắn một cái, phảng phất cảm thấy hầu kết lại lão lại ngạnh. Nhập khẩu hương vị không tốt, lão ngạnh nhiều năm Âu Chấp Danh. Cả người tùy ý Nhược Thương bài bố, hắn căn bản không dám động, vừa rồi bất quá là thiên cái đầu. Hầu kết đã bị cắn, lại kích thích đến Nhược Thương. Không biết nơi nào sẽ tao ương, Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương ở chung lâu như vậy. Chưa từng có nghĩ tới, Nhược Thương xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Vấn đề bãi ở trước mặt, Âu Chấp Danh lặp lại toát ra các loại đạo giáo kinh văn đoạn ngắn, nhưng mà hắn căn bản không hiểu dùng như thế nào. Cho dù tao ngộ quá Phương Trọng Sơn tập kích, chứng kiến quá Nhược Thương cắt trận pháp, Âu Chấp Danh vẫn như cũ là đỉnh thiên lập địa huyền học vật cách điện cảnh trong mơ đều theo Nhược Thương cấp bùa chú biến mất. Nếu không phải bên người có cái đạo sĩ, Âu Chấp Danh cùng phổ phổ thông thông lão cán bộ không có khác nhau, lão cán bộ tao ngộ trong cuộc đời không tiền khoáng hậu đại nguy cơ, hắn nhíu mày khẩn nhìn chằm chằm Nhược Thương. Đoán trước Nhược Thương bước tiếp theo động tác nhưng Nhược Thương cũng nhìn chằm chằm hắn. Mở to một đôi trong suốt vô tội lại đơn thuần đôi mắt. Bên trong lạc đầy Âu Chấp Danh hung thần ác sát người rảnh rỗi chớ gần ngươi đừng cắn ta biểu. Tình, Nhược Thương tướng mạo, trầm mặc chăm chú nhìn bất luận kẻ nào, đều cũng đủ kêu đối phương chịu hắn mê hoặc. Trở nên mềm lòng, Âu Chấp Danh tâm không mềm, hắn tâm nơm nớp lo sợ, không sợ trời không sợ đất, Âu Chấp Danh yên lặng rời đi tầm mắt. Nói, chúng ta về phòng tử đi. Hắn vừa nói lời nói, Nhược Thương bàn tay lại nổi lên, lạnh lẽo xúc cảm. Bao trùm ở yết hầu thượng, chính là ngốc tử cũng nên nhận thấy được có cái gì không đúng, là nói chuyện, Nhược Thương thích hắn. Nói chuyện thời điểm. Hầu kết trên dưới lăn lộn, làn da thượng truyền đến lạnh lẽo. Làm cho Âu Chấp Danh tương đương bất đắc dĩ. Liền hô hấp đều phóng nhẹ, e sợ cho làm nếu đại lão ra không hài lòng, quả nhiên. Âu Chấp Danh hầu kết bình tĩnh trở lại. Nhược Thương ghét bỏ mày cuối cùng giãn ra, hắn khẽ cười một tiếng. Như là được như ước nguyện hài đồng, thu hồi lạnh lẽo tay. Liền như vậy cười xem Âu Chấp Danh trong bóng đêm trong mắt làm nổi bật ra sáng ngời ánh mắt. Lại như vậy xem đi xuống. Có thể đem Âu Chấp Danh thanh tâm quả dục mấy trăm năm lão cán bộ tâm đánh tan thành cặn bã. Âu Chấp Danh mặc kệ, nếu hắn hỏi Nhược Thương không có trả lời. Đó chính là cam chịu đồng ý, vô luận Nhược Thương có đi hay không. Hắn cũng muốn đem người cấp kéo đi, vì thế. Âu Chấp Danh duỗi tay bắt lấy Nhược Thương cánh tay, chuẩn bị đem người đẩy về phòng tử, nếu lão gia không hài lòng hắn nói chuyện. Như vậy, không nói lời nào chỉ hành động tổng có thể đi. Nhưng mà, hắn bàn tay mới vừa chạm đến Nhược Thương cánh tay, giây tiếp theo Nhược Thương lạnh lẽo bàn tay. Liền bắt lại đây, liền như vậy một chảo nắm chặt. Nhược Thương thế nhưng đem Âu Chấp Danh ngón tay. Đưa đến bên miệng liếm liếm, đầu ngón tay liếm láp ấm áp cảm giác. Còn có cực cường xúc giác đánh sâu vào. Âu Chấp Danh cả người đều tạc, tim đập đến vô cùng cực nhanh, không chờ hắn rút về tay. Nhược Thương hơi nhíu mày. Một ngụm cắn thượng Âu Chấp Danh ngón tay, giấu răng tiến làn ra động tác nhanh chóng lại quyết đoán. Cắn đến Âu Chấp Danh đầu ngón tay đều là ướt át. Còn hỗn loạn rất nhỏ đau, Âu Chấp Danh đang muốn phản kháng. Nhược Thương ghét bỏ nhà ra, rốt cuộc ra tiếng nhíu mày oán giận nói. Không thể ăn, Âu Chấp Danh. Nhược Thương ba chữ giáo hội Âu Chấp Danh, hiểu chuyện, hắn khi còn nhỏ dưỡng quá miêu tiểu nãi. Miêu cả ngày ngậm ngón tay cắn tới cắn lui. Chính là muốn ăn đồ vật hóa gia vị này bám vào người Nhược Thương đại lão. Lại cắn lại liếm, là ở kiếm ăn. Kiếm ăn Nhược Thương phát hiện Âu Chấp Danh một chút cũng không thể ăn lúc sau. Lập tức cải tà quy chính, buông tha hắn, chỉ là mỉm cười nhìn Âu Chấp Danh. Ánh mắt ý bảo, có ăn không có, ăn ngon, không dám lớn tiếng nói chuyện Âu Chấp Danh. Trong lòng cuồng tưởng có. phòng khách cùng tủ lạnh tất cả đều là nhược thương độn lên ăn khuya. Bảo đảm phù hợp đại lão khẩu vị, hắn lập tức đem người dắt về nhà. Lục Tung, đem nhược thương đêm khuya đồ ăn vặt đều dâng lên, thịt heo bô. Hoàng Đào làm, còn cấp đại lão điểm que nướng, may mắn. Nhược thương đối ban ngày dư lại rau trộn cổ vịt phá lệ vừa lòng. Cầm lấy tới liền gặm, chẳng sợ đứa nhỏ này ăn đến nghiêm túc chuyên chú. Cùng bình thường không có hai dạng, cũng không ngại ngại kinh nghiệm thưa thất Âu chấp danh kết luận. Hắn bị quỷ ám, không phải mạch máu lưu chuyển trận có vấn đề. Chính là hắn khí vận đi nhược thương đều cấp ảnh hưởng. Đầu sỏ gây tội Âu chấp danh, thập phần có tự giác, hắn không có cách nào. Hắn chỉ là một cái bình thường Âu Hoàng, chạy nhanh thừa dịp nhược thương chuyên tâm ăn vịt thời điểm. Hắn lấy ra nhược thương di động, hòa tốc làm phiền ăn khuya nhược thương phụng hiến ngón cái. Thành công giải khóa di động bình khóa WeChat vừa mở ra. Là có thể chọc ra nhược hào sư huynh chân dung, Âu chấp danh cũng mặc kệ giúp đỡ người nghèo cán bộ. Vội không vội, trực tiếp một cái video trò chuyện nhanh chóng đánh qua đi, thân sư đệ biến thành như vậy. Sư huynh khẳng định sẽ lo lắng đến cùng hắn giống nhau khiếp sợ. Vì, làm gì, buổi tối sư huynh trước sau như một ngữ khí không tốt. Tựa hồ nhược thương không cần hoàn mỹ lý do giải thích một chút video trò chuyện. Hắn liền phải môn quy hầu hạ Âu chấp danh lập tức đem camera nhắm ngay nhược thương, ngoan ngoãn. Nhược thương không chỉ có gặm cổ vịt, xong rồi còn sẽ nhìn chằm chằm di động kêu. Sư huynh, chúng ta đều không quên cấp sư huynh đánh xong tiếp đón. Khiếp sợ chỉ có Âu chấp danh, hắn không thể không ngồi ở rời xa nhược thương một cái bàn trà xa đối. Diện, kiên nhẫn giải thích, vừa rồi chúng ta làm mạch máu lưu chuyển pháp thuật. Nhưng là nhược thương trở nên rất kỳ quái. Hắn không nói lời nào. Nhưng là đối ta, lại gặm lại cắn, hình như là đói bụng, vốn dĩ hắn tưởng nói nhược thương chúng ta. Nhược thương bị bám vào người, nhưng là nhược thương gặm cổ vịt đều còn sẽ kêu sư huynh. Này rõ ràng chính là ý thức thanh tỉnh, hết thảy quá mức bình thường. Âu chấp danh thậm chí cảm thấy nhược thương đậu hắn chơi, người với người chi gian tín nhiệm. Ở nhược thương ăn trước mặt không còn sót lại chút gì, Âu chấp danh đều không tức giận hắn. Ghét bỏ chính mình không thể ăn, nhưng hắn sinh khí nhược thương cố ăn còn có thể cùng sư huynh chào hỏi. Thế nhưng bất hòa hắn giải thích hai câu, nghe xong Âu chấp danh nói sự. Sư huynh cẩn thận quan sát nhược thương, đứa nhỏ này ăn cái gì so ngày thường vội vàng một ít. Hoàn toàn không có ngày thường thong thả ung dung, hẳn là không có việc gì, sư huynh cao mày đoan. Chàng nói, mạch máu lưu chuyển chi thuật vốn dĩ liền hao tổn thi pháp giả thể lực. Người khí vận lại đặc thù, đối hắn sinh ra một chút ảnh hưởng là thực bình thường. Hắn trong khoảng thời gian này hẳn là ngũ cảm sẽ trở nên phá lệ nhạy bén. Một khi phương diện nào đó nhu cầu vượt qua đỉnh điểm. Liền sẽ trở nên cùng ngươi nói giống nhau, không thích nói chuyện, bằng bản năng hành sự, nhu cầu thỏa mãn lúc sau, tự nhiên có thể tìm về ý thức, ngươi xem hắn hiện tại, ăn đến nhiều vui vẻ, Âu chấp danh ngước mắt, nhược thương ăn đến xác thật vui vẻ, đêm khuya thêm cơm tay thiện nghề. Mỗi lần đối mặt đồ ăn vặt ăn khuya nhiệt mì gói, cả người tiên khí đều sẽ toát ra nhàn nhã điềm đạm hạnh phúc tiểu phao phao, hiện tại. Những cái đó hạnh phúc cảm, tràn đầy nhược thương giữa mày, còn hào. Sư huynh rốt cuộc không phải cái gì buông tay mặc kệ ma quỷ, hắn trầm ngâm một lát. Nói, như vậy đi, ta dạy cho ngươi mấy cái biện pháp. Nếu nhược thương qua mấy ngày còn không có khôi phục, ngươi liền dùng thượng chuyên nghiệp sư huynh tại tuyến dạy học Âu chấp danh thay đổi màn ảnh. Không đi xem ăn cái gì nhược thương, bắt đầu cùng sư huynh nghiêm túc học tập khắc chế nhược thương phương pháp, sư huynh một bên nói. Âu chấp danh một bên niệm tám đại thần chú phối hợp thủ quyết. Cũng đủ Âu chấp danh hảo hảo học học trong nhà mùi rượu thơm nồng. Theo Âu chấp danh ngâm tụng thần chú, nặn ra thủ quyết biến đạm nhược thương chóp mũi ngửi được tươi đẹp hương khí. Dần dần biến mất, làm cho trên tay hắn món kho đều trở nên nhạt nhẽo, hắn xác thật có ý thức. nhưng hắn trong thân thể đói khát khát cầu ý niệm, phủ qua hết thảy ý tưởng, làm hắn tầm mắt khó có thể từ Âu Chấp Danh trên người rời đi, nhìn thấy. Chính là Âu Chấp Danh ấm áp thân thể, ngửi được chính là Âu Chấp Danh mê người hương khí, liền Âu Chấp Danh nói chuyện thời điểm, trên dưới rung động hầu kết. Đều lộ ra so cổ vịt ăn ngon 100 lần dụ hoặc lực nhược thương ăn xong rồi ăn khuya. Lạnh băng bàn tay ấm lại, điền no rồi bụng, hắn không cấm thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Âu Chấp Danh. Theo bản năng liếm liếm môi, biểu tình lại phiền muộn thất vọng, rõ ràng như vậy đẹp. Vì cái gì, không thể ăn, hắn thấy qua với chuyên chú, học tập xong Âu Chấp Danh. Dương mắt sắc mặt cứng đờ, nhược thương trầm mặc chăm chú nhìn hắn cảm giác. Cùng ban đêm mãnh hổ hai mắt u quang nhìn chăm chú không có khác biệt, Âu Chấp Danh thủ quyết phéo lên. Thử tính hỏi, ngươi còn đói, nhược thương tầm mắt ngó qua hắn tiêu chuẩn thủ thế. Lắc lắc đầu, ăn no kia ti làm hắn thương nhớ đêm ngày hương khí tan đi. Nhược thương suy nghĩ dần dần thu hồi. Đoan trang khởi Âu Chấp Danh khí vận đen nhánh nham hiểm. Biến thành cho đen nham hiểm, ước chừng so tác pháp phía trước nhạt nhẽo chút, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, mạch máu lưu chuyển chi thuật hẳn là xem như thất bại, nhược thương. Lười biếng nhất không nổi kính, hắn là đã chịu Âu Chấp Danh tà ám hơi thở công kích. Cùng ở trên núi bị tùy khí bám vào người giống nhau. Ngũ cảm cực kỳ nhạy bén. Ý thức vô pháp hoàn toàn khống chế thân thể, vô luận là hành vi, ngôn ngữ, đều dựa vào bản năng cảm thấy đói khát. Bản năng nhận thấy được Âu Chấp Danh thân hình lực hấp dẫn, bản năng muốn đối Âu Chấp Danh hạ. Khẩu, nhưng mà, Âu Chấp Danh vừa nói lời nói, nhược thương liền sẽ thất thần, hắn nhìn chằm chằm cách hắn một mét có hơn tinh xảo hầu kết. Buồn bã mất mát như vậy trầm mặc nhược thương. Làm Âu Chấp Danh bảo trì cảnh giác, chẳng sợ đại lão nói không đói bụng. Hắn cũng muốn kết thúc nên tận nghĩa vụ, nói cho đại lão, ăn chút người ăn đồ vật, Âu Chấp Danh nhắc nhở nói. Ta điểm que nướng, nhược thương phiền não chảo quả ôm gối. Nằm ngã vào trên sofa, không ăn, ngoài miệng nói không ăn, que nướng đưa tới thời điểm, nhược thương thân thể vô cùng thành thật, hắn nhéo xiên tre. Tầm mắt liếc hướng Âu Chấp Danh, cùng sắc đẹp nhắm rượu giống nhau, vừa ăn biên xem Âu Chấp Danh trong đầu năng lượng cao cảnh báo kéo vang. Trước sau cùng nhược thương vẫn duy trì an toàn khoảng cách, hắn không có vì chính mình bề ngoài cảm. Thấy kiêu ngạo, hắn cảm thấy lo âu, thế giới này thật sự quá khủng bố, lớn lên soái người còn muốn lo. Lắng bị đói khát nhược thương ăn luôn, may mắn nhược thương phẩm vị bắt bẻ. Ngại hắn không tốt ăn, lưu hắn một mạng, thẳng đến bọn họ cho nhau từ biệt ngủ. Âu Chấp Danh cũng không dám cẩn thận phỏng vấn nhược thương mưu trí lịch trình, dựa theo sư huynh. Cách nói, đêm này đã chịu các loại nhân tố ảnh hưởng nhược thương. Căn bản là một cái tùy hứng làm bậy hài tử, hắn muốn làm cái gì? Đều làm hắn làm, ngủ một giấc thì tốt rồi, không cần phải xen vào, Âu Chấp Danh không mang quá hài tử. Đem nhược thương thay đổi vì hắn mang quá nãi miêu, liền trở nên phá lệ rõ ràng, không cần ý đồ cùng miêu giảng đạo lý. Nó móng vuốt cùng răng nanh chính là đạo lý. Bị mèo con thương thấu tâm Âu Chấp Danh, đóng lại cửa phòng, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn chưa từng nghĩ tới cùng nhược thương ở chung. Còn có thể khẩn trương đến loại tình trạng này, nhân sinh hơn 20 năm kinh nghiệm đã chịu khiêu. Chiến cũng ít nhiều hắn không hợp nhược thương khẩu vị. Mới có thể sống sót sau tai nạn bằng không. Cắt thịt nuôi hổ, uống rượu độc giải khát nằm ở trên giường Âu Chấp Danh. Nhắm mắt lại đều có thể nhớ lại nhược thương ánh mắt chuyên chú. Trong suốt, chiếu rọi ra bản thân bóng dáng cho dù hầu kết không có lưu lại dấu cắn. Âu Chấp Danh cũng mặc danh cảm thấy. Ngón tay chạm đến làn da phiếm nhợt nhạt hơi lạnh, hắn cau mày. Suy nghĩ phồn đa, trong chốc lát nhớ tới nhược thương nói cho hắn. Chính mình ở trên núi tà ám bám vào người đều sẽ bệnh nặng một hồi, trong chốc lát nhớ tới sư huynh. Giáo thần chú thủ quyết, nói mấy ngày nay đều không cần phải xen vào nhược thương. Mặc kệ, Âu Chấp Danh chợt trợn mắt. Hắn sao có thể mặc kệ Nhược Thương, ngày thường hắn gặp được bất luận cái gì nguy cơ. Nhược Thương đều là phụ trách đến cùng, lúc này nếu là bởi vì nghe xong sư huynh nói. Mặc kệ Nhược Thương đêm khuya sốt cao, ốm đau quấn thân, hắn tuyệt đối sẽ hối hận, hắn không có sư huynh. Sư phụ năng lực là một cái vô pháp tự khí vận phán đoán thương an nguy người. Âu Chấp Danh căn bản ngủ không được. Suy nghĩ cẩn thận mấu chốt Âu Chấp Danh, nhanh chóng từ trên giường xuống dưới, bước nhanh đi hướng Nhược Thương phòng, bọn họ hai người lẫn nhau không quấy nhiễu. Trụ đến một tả một hữu, xuyên qua thật dài phòng khách hành lang, Âu Chấp Danh ở Nhược Thương trước cửa phòng đứng yên, đèn không quan. Còn lộ ra quang, Âu Chấp Danh giơ tay gõ gõ môn. Hỏi, Nhược Thương, ngươi có hay không không thoải mái? Hoặc là muốn hay không ta đem Đỗ tiên sinh gọi tới. Ăn que nướng thời điểm, Nhược Thương hẳn là khôi phục hơn phân nửa ý thức, phòng đèn không quan. Đó chính là không ngủ, Âu Chấp Danh hỏi xong. Hồi lâu không có đáp lại, hắn không thể không tiếp tục gõ cửa. Nhược Thương nếu ngươi không có việc gì phải trả lời ta một tiếng. Bằng không ta thực lo lắng ngươi. Đường hắn bắt đầu suy xét muốn hay không phá cửa mà vào. Anh hùng cứu mỹ nhân, môn bỗng nhiên khai, Nhược Thương cau mày. Đem cửa mở ra một cái phùng, biểu tình đề phòng nhìn chằm chằm hắn, không hề là tầm mắt trong suốt đoan trang. Càng không phải mãnh thú kiếm ăn nguy hiểm, là đề phòng, Âu Chấp Danh cả đêm cảm nhận được nhược. Thương trăm biến khó lường, quả nhiên trận pháp di chứng quá nghiêm trọng. Nhược Thương không thể không tiêu phí thời gian khống chế cảm xúc, vì thế. Âu Chấp Danh ngữ khí ôn nhu rất nhiều, trầm giọng hỏi, ngươi có hay không sự? Có, Nhược Thương trả lời đến nhanh chóng, không chờ Âu Chấp Danh phản ứng lại đây. Hắn vươn tay đem người hướng trong phòng chảo, động tác lưu loát. Nước chảy mây trôi, Âu Chấp Danh phía sau lưng nện ở mềm mại giường mặt. Hắn còn không có xoay người lên. Đã bị Nhược Thương hung hăng ấn tiến giường chăn, cùng nhau ngủ. Nhược Thương phía trước đề phòng, biến thành ỉ lại, một lần nữa ôm lấy Âu Chấp Danh. Hắn cả người thất hồn lạc phách khuyết thiếu gì đó ảo giác. Rốt cuộc biến mất, hắn duỗi tay vãn trụ Âu Chấp Danh cổ. Thò lại gần vừa lòng cọ cọ, người thơm quá tuy rằng không thể ăn. Nhưng là nghe nghe cũng không tồi, nhào vào trong ngực tự chịu diệt vong chính là nói Âu Chấp Danh. Như vậy, Nhược Thương khen xong hắn hương lúc sau, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, Âu Chấp Danh căn bản ngủ không được, phòng đèn không có quan. Chói mắt chiếu xạ hắn mờ mịt khuôn mặt nếu không phải vũ lực giá trị không đủ. Hắn tuyệt đối sẽ diêu tỉnh trong lòng ngực Nhược Thương, lớn tiếng rít gào. Các ngươi Thái An quan đạo sĩ sao lại thế này? Tác pháp thất bại tác dụng phụ như vậy quỷ dị nhiều như vậy biến sao? Nhược Thương ở trước mặt hắn, chưa bao giờ thất bại quá, hiện giờ. Tự mình trở thành Nhược Thương thất bại chi vật thí nghiệm Âu Chấp Danh. Trở thành ấm áp giường chăn vô tội đại ôm gối, Nhược Thương thân thể không băng. Ấm áp quất năng dán ở ngực. Xương quai xanh còn có hắn an ổn lâu dài tiếng hít thở, Âu Chấp Danh bắt đầu hoài niệm phía trước. Trầm mặc đứng đắn Nhược Thương, hoài niệm, bọn họ liền như vậy ôm ấp ở bên nhau. Ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau, Âu Chấp Danh là bị siêu tỉnh, phòng đèn vẫn như cũ không quan. Nhược Thương ngồi dậy cau mày hỏi, ngươi như thế nào ở ta trên giường? Ngoạc kép, Âu Chấp Danh choáng váng đầu. Mỏi mệt giơ tay xoa xoa mát, người cưỡng bách ta, Nhược Thương. Hình như là, Nhược Thương nghĩ tới tối hôm qua tác pháp thời điểm. Đột nhiên đánh úp lại một trận lạnh lẽo, loại này bị tà ám chi khí ảnh hưởng thần trí cảm. Giác, Nhược Thương lại quen thuộc bất quá, nhưng hắn xa lạ. Là người được nùng hương, kẻ hèn một buổi tối. Không đủ để Nhược Thương hoàn toàn khôi phục, hắn ngũ cảm phá lệ nhạy bén. Tùy thời đều sẽ bởi vì bên người như có như không hương khí. Câu đi suy nghĩ, đương hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Người đã nhào vào Âu Chấp Danh cổ, cẩn thận ngửi khởi nhạt nhẽo rượu hương, mà Âu Chấp Danh tầm mắt vô tội nhìn chằm chằm hắn. Đầy mặt viết, không dám động, không dám động. Này xác thật là hắn cưỡng bách Âu chấp danh không có lầm, Nhược Thương thẹn thùng buông tay. Giải thích nói, tối hôm qua hẳn là trên người của ngươi nham hiểm khí vận ảnh hưởng đến ta. Cho nên trong khoảng thời gian này ta đều có chút cảm xúc không chịu khống chế. Có điểm cùng loại lúc trước Phương Trọng Sơn muốn giết ngươi. Nhưng ta sẽ không như vậy cực đoan. Chỉ là tư duy so hành vi chậm nửa nhịp, Âu chấp danh bất đắc dĩ xoay người lên. Ta biết, sư huynh nói qua, sẽ tùy hứng, sẽ khác thường, không nói đạo lý. Tùy tính mà làm, hắn đang muốn xuống giường đếm kỹ. Phía sau sâu kín bay tới một câu, nhưng là thân thể của ngươi. Thật sự, thơm quá, Âu chấp danh xác định chính mình thay thật hương PTSD, nghe thế câu nói không chỉ có không. Có cảm ơn, còn đi được càng mau. Mở cửa liền chạy, giống như Nhược Thương dây tiếp theo liền sẽ phát lại đây. Đôi hắn lại gặm lại cắn. Gần một buổi tối, Nhược Thương trạng thái khôi phục đến không sai biệt lắm, tuy rằng hắn vẫn là sẽ thất thần nhìn chằm. Chằm Âu chấp danh, ít nhất hắn có thể ở chính mình động thủ phía trước. Ngừng dục vọng, không hề đi quấy nhiễu cùng hắn bảo trì an toàn khoảng cách Âu Hoàng, hai người khoảng cách 2 mét. Câu thông đều biến thiếu, Nhược Thương tự giác đi ra phòng ở. Đi quan sát tử thụ tình huống, không nghĩ tới này viên tuổi pha đại lão thụ. Lông tóc vô thương, đương nhiên, cũng không có thể hấp thu đến một tia Âu chấp danh nham hiểm chi khí, bất quá. Âu chấp danh khí vận xác thật biến thiển, Nhược Thương buồn ngủ xoa xoa đôi mắt. Nhợt nhạt ngáp đều có thể mang lên nước mắt thân thể của mình. Chính mình nhất rõ ràng, như vậy cả người không dễ chịu. Mỏi mệt mệt nhào cảm giác, hẳn là hắn giúp Âu chấp danh chia sẻ một chút đi, mạch máu lưu chuyển chi thuật. Không có thể đem Âu chấp danh khí vận dẫn đường cấp cây cối. Ngược lại là dẫn cho hắn, Nhược Thương xuất thần đứng ở dưới tàng cây đánh ngáp. Nhìn chằm chằm cây cối hồi ức Âu chấp danh trên người hương, như vậy quỷ dị mê người hương khí. Trước kia Nhược Thương chỉ nghe đến quá một lần, ở Phương Trọng Sơn tả ám tẫn chưa thời điểm. Tích tích, biệt thự đình viện vang lên chiếc xe loa thanh. Nhược Thương thoáng đi ra vài bước, liền thấy Ngao Ứng Học xe khai tiến vào. Ngao Ứng Học vốn dĩ nhìn chằm chằm đại môn. Bỗng nhiên ở biệt thự bên rừng cây nhỏ phát hiện Nhược Thương. Hắn tức khắc kinh hỉ, sớm như vậy liền tỉnh. Cơm sáng ăn không có. Ăn liền đi chụp ảnh, Nhược Thương hôm nay là có công tác, tạp chí thời trang Mac đặc mời hắn quay. Chụp bìa mặt, hơn nữa tiến hành một cái hệ liệt siêu tầm, thủy mặc thanh u họa người trong, là Mac định chủ. Đề, Nhược Thương muốn ở thủy mặc cổ điển phong cách lão trong thành. Ăn mặc phục cổ phong cách áo dài, áo gió, quay chụp họa người trong đi đến hiện thực ảnh chụp Mac mời chuyên nghiệp tạo hình đoàn đội. Đang ở một cây tóc cấp Nhược Thương phản ứng tạo hình, Ngao Ứng Học đứng ở bên cạnh. Tổng cảm thấy Nhược Thương không giống nhau, tuy rằng bọn họ thường xuyên cách thượng mấy chu nửa. Tháng mới gặp mặt, nhưng là Nhược Thương cả người khí chất đạm nhiên lịch sự tao nhã. Nhiều năm chưa sửa, hắn xa xa liếc thượng liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, nhưng hiện tại. Nhược Thương mặt mày gian có nói không nên lời hương vị. Nhẹ nhàng nhướng mắt, thế nhưng làm hắn cảm thấy có một tia giấu giếm tà khí vũ mị, đối một người nam nhân dùng vũ mị như. Vậy từ, thật sự là không đủ tinh chuẩn, nhưng mà, Nhược Thương ngước mắt quay đầu tiểu cảm xúc, câu lấy lười biếng buồn ngủ, giơ tay nhấc chân, lộ ra lười biếng bừa bãi, lại chảy ra điểm điểm diễm lệ, đặc biệt là hắn xuyên sắc màu lạnh áo dài thời điểm, Nhược Thương cầm dù giấy. Rũ mắt đứng ở hành lang dài nhà thủy tạ biên, không hề là thư sinh khí phách trường kiếm giang hồ lạnh lẽo, mà là mờ mịt yên hơi nức tức phiền muộn thản nhiên, Ngao Ứng Học cùng một chúng nhân viên công tác. Nín thở ngưng thần nhìn chăm chú vào hắn, nhiếp ảnh gia lâm vào một loại khó có thể miêu tả cuồng. Nhiệt, điên cuồng chọn lựa thích hợp Nhược Thương góc độ, Nhược Thương không biết nhiếp ảnh gia suy nghĩ. Cái gì? Hắn chỉ cảm thấy nhiếp ảnh gia yêu cầu có điểm nhiều, trong chốc lát muốn đứng. Trong chốc lát muốn ngồi, tầm mắt tổng muốn chăm chú nhìn màn ảnh. Hắn thường thường khống chế không được suy nghĩ. thất thần nhớ lại Âu Chấp Danh đỉnh mày cùng Hầu Kết Nhược Thương vừa thất thần. Lộ ra không thể nói dục vọng, hoàn hoàn toàn toàn không phải bọn họ quen thuộc Nhược Thương. Nhưng lại bày ra ra mặt khác một bộ mê người bộ dáng, Ngao Ứng Học xem đến kinh hồn táng đảm hắn. Nhìn ra được Nhược Thương dị thường, nỗi lòng theo Nhược Thương mỗi một lần thất thần phập phồng không chừng, rốt cuộc. Chờ đến quay chụp hạ màn, hắn mới cẩn thận hỏi, ngươi cùng Âu Đạo xảy ra chuyện gì sao? Nhược Thương mờ mịt xem hắn, chậm rãi chớp mắt, vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì ngươi hôm nay vẫn luôn không ở trạng thái, không có nói ngươi không chuyên nghiệp ý tứ, nhưng là ngươi như vậy quá ít thấy, Ngao Ứng Học trong mắt Nhược Thương. Từ trước đến nay khí phách hăng hái, bừa bãi tiêu sái, nhưng hiện tại này phó tâm hệ người khác. Vì tình sở khốn dãy dụa bộ dáng, căn bản không phải hắn nhận thức Nhược Thương hảo sao. Nhược Thương lười nhác mặc vào áo khoác. Đánh cái nhợt nhạt ngáp, có thể là đói bụng, hắn dụi dụi mắt. Mạnh mẽ giải thích, lại đói lại vây, ta tưởng về nhà, Nhược Thương ngữ điệu ủy ủy khuất khuất. Giống như một cái không đến ăn không đến ngủ đáng thương hài tử, Ngao Ứng Học chạy nhanh đem người. Mang lên xe, vội vàng hướng Âu Chấp Danh biệt thự khai, này tình huống như thế nào a? Âu Chấp Danh còn có thể bị đói Nhược Thương. Không đạo lý a, nhưng mà. Bọn họ một đường trở lại biệt thự, còn không có khai đi vào. Nhược Thương liền nhăn lại mi, Âu Chấp Danh không ở. Người trước chờ một chút, xe còn không có đi vào. Nhược Thương liền từ chỉnh căn biệt thự phong thủy, nhìn ra trống rỗng nội bộ, Âu Chấp Danh là cái tử trạch chẳng sợ trời sụp đất nứt đều lười. Đến ra cửa kết quả, hắn cư nhiên không ở nhà. Còn không có thông báo, Nhược Thương cảm thấy vô cùng kỳ quái, hắn di động một lấy. Điện thoại một tá, bên kia tiếp lên trần chờ một tiếng. Nhược Thương, làm sao vậy? Nhược Thương tâm hoảng ý loạn, tức khắc an ổn xuống dưới, hắn hỏi. Ngươi vì cái gì không ở nhà a? Âu Chấp Danh trầm mặc một lát, cảm giác này giống lão bà cha cương. Suy xét vài giây mới nói. Ta ở Lâm lão sư trong nhà, buổi sáng Nhược Thương đi rồi. Hắn ở trong phòng chuyển động hơn 10 phút, rốt cuộc tâm thần không yên quyết định, đi ra ngoài đi một chút, uống ly trà cự tuyệt ban ngày uống rượu Âu Chấp Danh. Sáng sớm liền đem sống mơ mơ màng màng Phương Trọng Sơn cấp bắt ra tới, phùng chung trà. Kỹ càng tỉ mỉ miêu tả chính mình linh cảm điện ảnh cốt truyện Nam Một vì cứu Nam số 2. Không cẩn thận thương tới rồi đâu. Hắn phi thường ỷ lại chính mình vị này bằng hữu, liền cùng ý thức không rõ tiểu nãi miêu dường như, sẽ cắn nam số 2 ngón tay, cổ, sẽ đối nam số 2 nói ta đói muốn ăn đồ vật. Buổi tối sợ hãi có quỷ, liền mở ra phòng đèn, làm nam số 2 tới bồi hắn ngủ, hai người cho nhau dựa sát vào nhau sưởi ấm. Hắn còn thích miêu giống nhau cọ ở nam số 2 cổ. Nói, Âu Chấp Danh nhíu mày nhấp một miệng trà. Ngươi nói, bọn họ đây là cái gì quan hệ? Phương Trọng Sơn chân thành hỏi. Chính ngươi tưởng kịch bản, vẫn là người khác cho ngươi kịch bản. Ta tưởng Nam Một vẫn là Nhược Thương sao? Âu Chấp Danh dừng một chút. Hẳn là đi, Phương Trọng Sơn xem hắn ánh mắt tràn ngập nguy hiểm. Chiến thuật ngửa ra sau còn cố ý lôi kéo áo khoác, hắn túng đến một bút nói. Ca ca, ngươi sẽ không độc thân lâu như vậy. Bỗng nhiên cùng ta nói. Ngươi là gay đi, Âu Chấp Danh liếc nhìn hắn một cái. Đây là điện ảnh cốt truyện. Ngươi có thể nghĩ ra loại này làm gay cốt truyện đã không bình thường. Ngươi suy xét quá Nhược Thương trinh tiết tháo cùng tình cảm sao? Phương Trọng Sơn vì Nhược Thương hò hét. Trừ phi ngươi nói cho ta, Nam Một là miêu biến, bằng không ta một phen Nam Một đại nhập Nhược Thương mặt. Mãn đầu óc đều là thảo Nhược Thương là gay. Nguyên bản cho nhau dựa sát vào nhau ấm áp sự tình. Bởi vì Phương Trọng Sơn miệng đầy gay trở nên sáp tình, Âu Chấp Danh không cảm thấy hắn cùng Nhược. Thương tối hôm qua ở chung có vấn đề, này còn không phải là miêu cùng chủ nhân bình thường hàng ngày sao? Nói không chừng từ trên người hắn chui vào Nhược Thương trong thân thể. Thật là chỉ lệ quỷ miêu đâu. Nếu ta đem cốt truyện đổi thành Miêu Thượng Thân Nam một, có phải hay không liền rất bình thường? Phương Trọng Sơn giơ tay vỗ tay. Đúng vậy, như vậy liền rất bình thường. Bất quá ngươi nhớ rõ nhất định phải đem Miêu Thiến rớt. Bằng không Miêu Động Dục, nam số 2 giống nhau sẽ tao ương, tinh thần nam nhị Âu chấp danh. Cốt truyện dần dần ma huyễn, còn hơi mang nhân thú, Âu chấp danh không thể lại tin Phương Trọng Sơn thành kiến. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, đứng lên cùng Phương Trọng Sơn nói tái kiến, ta nghĩ lại, Âu chấp danh này tưởng tượng. Liền từ lão niên quán trà, nghĩ tới Lâm Khánh Nghiệp trong nhà, hắn sư phụ Lâm lão sư. Mang kính viễn thị nghiêm túc nghe xong Âu chấp danh mới tinh cầu tứ lúc sau. Đưa ra một cái mấu chốt vấn đề, chấp danh a. Người nam một cùng nam số 2 giả thiết là nhiều ít tuổi. Hắn đương nhiên không dám nói hơn 20, Âu chấp danh nguyện chuyển tỏ vẻ. Mười mấy tuổi, Lâm Khánh Nghiệp cười, tháo xuống kính viễn thị nói. Mười mấy tuổi, tiểu hài tử sao, ôm nhau cãi nhau ầm ĩ. Gặm gặm cắn cắn thực bình thường, người cốt truyện nghe tới tương đối ấm áp, có thể suy xét làm thành miêu tả thơ ấu hữu nghị chuyện xưa. Điện ảnh tuy rằng căng không đứng dậy, làm một cái đánh thức thơ ấu ký ức phim mini nhưng thật ra không tồi, chuyên nghiệp đạo diễn. Chuyên nghiệp đánh giá, nói ngắn gọn, ấu chỉ hành vi, nhược thương Âu chấp danh tối hôm qua hết thảy 3 tuổi. Không thể lại nhiều, ấu chỉ Âu chấp danh bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn hôm nay sáng sớm. Liền trước sau rồi dám với nam một cùng nam số 2 quan hệ thượng. Được Lâm lão sư chỉ điểm, cuối cùng là dỡ xuống một chút áp lực thẳng nam Âu chấp danh có một chút sợ hãi nhược thương, càng sợ hãi chính mình suy nghĩ đi thiên, miên man suy nghĩ, nếu lão sư nói. Tuổi còn nhỏ hài tử như vậy ở chung không có việc gì, như vậy. Hắn cùng nhược thương ở chung nhất định không có vấn đề, tuy rằng hắn tuổi tác đại. Nhưng là nhược thương tuổi còn nhỏ a, như vậy một cái ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Thiệp thế chưa thâm đáng yêu hài tử. Hắn một cái người già không thể bởi vì hỗn vòng lâu lắm. Liền trở nên tư duy ô tao, Âu chấp danh tiêu tan cười cười. Nhược thương nếu cảm xúc không ổn định. Mấy ngày nay đều có thể làm hắn ông ngủ, chỉ là nhược thương ướt át hô hấp. Rơi tại hắn cổ cong, ẩm ướt ngứa, làm hắn không tự chủ được giơ tay. Cách vật liệu may mặc nhẹ nhàng gãi gãi kia một tiểu khối vị trí, Lâm Khánh Nghiệp giải quyết Âu. Chấp danh vấn đề lớn, Âu chấp danh nói chuyện phiếm xứng lão sư cảm xúc càng cao chướng chút bọn họ. Hành nghề nội hướng đi. Nói đến sắp tới điện ảnh, Lâm Khánh Nghiệp bỗng nhiên nói. Gần nhất ta cũng đi nhìn nhà ma tổng nghệ, hiện tại giải trí hình thức xác thật nhiều mặt, quang hiệu cùng bối cảnh còn có nhân vật quan hệ, đều rất có ý tứ. Lâm Khánh Nghiệp nói lời này, cảm thấy có ý tứ chính là Âu chấp danh, hắn lão sư. Tính truyền thống đồng lứa đạo diễn, hiện tại đột phát kỳ tưởng đi nhìn một bộ chẳng ra cái gì cả tổng nghệ. Nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ, Âu chấp danh cười nói. Lão sư ngươi nghĩ như thế nào lên đi xem game show? Bởi vì có ngươi a, Lâm Khánh Nghiệp hiền từ liếc hắn một cái. Tuy rằng ta không có hoàn toàn hiểu được bên trong ý tứ. Nhưng là có thể nhìn đến ngươi cùng nhược thương chơi đến vui vẻ. Ta cũng thực vui vẻ, nói. Hắn đi đến thư phòng. Lấy ra một quyển thật dày tân kịch bản, ta giúp ngươi tham khảo tân chuyện xưa. Ngươi cũng giúp ta nhìn xem, câu chuyện này thế nào. Lâm Khánh Nghiệp đưa ra kịch bản, gọi là Trầm Hương Thanh, phiến danh văn nghệ, nội hạch bi kịch hơn nữa là một bộ hoàn toàn toàn cổ đại câu chuyện tình yêu, xa xôi mơ hồ. Triều đại, biên cảnh chiến loạn không ngừng. Tràn ngập các quốc gia quấy nhiễu gồm thâu chiến hỏa, biên thùy an ninh chấn nhỏ. Một vị lấy thêu túi thơm mà sống thiếu nữ nhặt về tới thân chịu trọng thương nam nhân. Từ đây dẫn phát rồi kế tiếp nhân sinh tra tấn cùng bi thống, đọc lên nhàn nhạt khổ. Lại có nhợt nhạt hương, cô nương nhất am hiểu chính là trầm hương vị túi thơm. Vẫn luôn hệ ở mất đi ký ức nam nhân trên eo thẳng đến chiến hỏa bay tán loạn. Bọn họ trước khi chết gặp lại, nàng thân thủ cứu quân địch tướng lãnh, mà vị này thân có trầm hương. Vị quân địch tướng lãnh, cũng thân thủ hiểu biết nàng mệnh, màu đen hài hước giọng văn. Có chưa đối thế sự vô thường trào phúng, cái này tân kịch bản hẳn là không phải Lâm Khánh Nghiệp. Viết Âu Chấp Danh tò mò hỏi, đây là cái nào biên kịch? Như vậy trả thù xã hội, viết đúng như một đêm xuân phong phùng vũ, Lâm Khánh Nghiệp hiền từ. Cười nói, hắn tưởng truyền hình, phùng vũ là chuyên môn xuất phẩm dâng tặng lễ vật điện ảnh ưu tú biên kịch. Lời kịch bản lĩnh lợi hại, còn mang theo một cái đoàn đội đồ đệ, mỗi lần đặc thù lễ mừng. Nhất định sẽ mời hắn chấp bút sáng tác, Âu Chấp Danh thật không nghĩ tới. Phùng vũ viết khởi tiểu tình tiểu ái bi kịch. Cũng có thể như vậy thông thuận đệ lưỡi dao, đáng tiếc. Tình yêu điện ảnh không phải Âu Chấp Danh am hiểu lĩnh vực, hắn thậm chí không có diễn quá, hắn phiên. Phiên dày nặng kịch bản. Hỏi, lão sư, ngươi vì cái gì đột nhiên tưởng chụp cái này? Chính là đột nhiên bị cảm động đi, Lâm Khánh Nghiệp thở dài nói. Chuyện xưa viết thật sự thương cảm, phảng phất liếc mắt một cái là có thể nhìn đến hạnh hoa vũ lạc. Trầm hương lãnh y, thê mỹ đạm nhiên, bi kịch có chủ nghĩa lãng mạn nội hạch bỏ qua một bên cảm tình. Trầm hương thanh miêu tả chiến loạn thời điểm, người thường cùng quân địch tướng lãnh gặp nhau hiểu nhau tương đừng. Viết ra bi thương thời cuộc an cư lạc nghiệp đau khổ, Lâm Khánh Nghiệp không để bụng tiền, chẳng sợ. Bộ điện ảnh này ít được lưu ý văn nghệ, chỉ cần hắn tưởng, liền sẽ chụp hắn cấp Âu Chấp Danh xem. Là vì hỏi, người nói, nam chính Thỉnh Nhược Thương tới diễn thế nào? Âu Chấp Danh chớp chớp mắt, phảng phất nghe được cái gì thiên phương dạ đàm, Nhược Thương. Nhược Thương diễn tình yêu diễn, nếu dấu chấm hỏi có thật thề, hiện tại đều nên thành tinh, Nhược Thương đối với cảm tình diễn cứng đờ. Hắn bản nhân thân mắt thấy quá, thậm chí không tiếc đao to búa lớn sửa kịch bản. Mới miễn cưỡng bảo vệ ngôi sao dưới nam chính kỹ thuật diễn tiêu chuẩn, Âu Chấp Danh lộ ra một cái gian nan suy sụp cười, bất đắc dĩ nói, lão sư, Nhược Thương không thích hợp diễn tình yêu diễn, Lâm Khánh Nghiệp xem hắn. Ý có điều chỉ hỏi, là không thích hợp, vẫn là ngươi luyến tiếc, Âu Chấp Danh cứng họng, hắn không biết như thế nào sẽ có như vậy thần kỳ hiểu lầm, nhưng là hắn thề. Với trời. Nhược Thương tuyệt đối không thích hợp diễn bất luận cái gì cảm tình tuyến. Bởi vì gia hỏa này đụng tới nữ diễn viên tựa như đụng tới thanh quy giới luật. Liền an ủi người đều sẽ không. Âu Chấp Danh đối Nhược Thương rất có tin tưởng, hắn cử ra 1, 2, 3, 4 cái ví dụ. Hoàn mỹ cấp Lâm Khánh Nghiệp giải thích, Nhược Thương diễn giết người như ma quân địch tướng lãnh không thành vấn đề. Diễn tình đậu sơ khai nam chính nhất định sẽ làm người thất vọng tột đỉnh, hắn nói được càng nỗ lực. Lâm Khánh Nghiệp nghe được càng trầm mặc, bỗng nhiên, hắn nói, ta còn trước nay chưa từng nghe qua ngươi như vậy nỗ lực thuyết phục ta. Không cần tuyển cái nào diễn viên, Âu Chấp Danh có dự cảm bất hảo, Lâm Khánh Nghiệp nói. Mọi việc đều phải có lần đầu tiên, ta muốn gặp Nhược Thương. Thử xem hắn kỹ thuật diễn lại nói, lão sư chấp nhất. Âu Chấp Danh chỉ có thể thở dài, đang lúc hắn suy xét khi nào mang Nhược Thương tới gặp thấy lão sư. Nhược Thương tra cương điện thoại liền tới rồi, Âu Chấp Danh tưởng. Này khả năng chính là chạy thoát không được vận mệnh, ông trời đều phải Nhược Thương lại đây. Tự mình cấp Lâm Khánh Nghiệp diễn một diễn, cái gì gọi là, trời sinh không phải tình yêu nam chủ liêu, vì thế. Âu Chấp Danh nói cho Nhược Thương Lâm Khánh Nghiệp ra địa chỉ, nhiệt tình hoan nghênh hắn mang theo. Người đại diện tới cửa cúp điện thoại Âu Chấp Danh. Chân thành bằng phẳng nói cho Lâm Khánh Nghiệp, lão sư, đợi lát nữa Nhược Thương lại đây. Ngươi tự mình thử xem đi. Ta thật sự không lừa ngươi, Lâm Khánh Nghiệp là xem qua nhà ma đại khiêu chiến. Thời thượng đạo diễn. Căn bản không tin Âu Chấp Danh nói, Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh rõ ràng ở chung hòa hợp. Có hắn hy vọng Trầm Hương Thanh có được ái muội khoảng cách nhưng hắn học sinh cố tình không? Thừa nhận, còn mạnh hơn phường hội Nhược Thương đầy rớt nam chính, Lâm Khánh Nghiệp lắc lắc đầu. Thở dài nói, các ngươi người trẻ tuổi a, Âu Chấp Danh chạy nhanh đi ra ngoài xuyên giày. Nói, ta đi tiếp Nhược Thương. Ngài thấy hắn, liền biết ta nói ý tứ, đối Nhược Thương kỹ thuật diễn. Âu Chấp Danh có tin tưởng, Thân Kinh Bách Chiến đều không có đối bất luận cái gì nữ diễn viên biểu. Hiện ra động tâm, chỉ sợ tiểu đạo sĩ muốn đem tu thân dưỡng tính quán triệt rốt cuộc, bất quá. Trầm Hương Thanh chuyện xưa, đích xác quá mức bi thương, gió lạnh nghênh diện một thời. Âu Chấp Danh cũng chưa biện pháp từ lời kịch đau xót đi ra. Liên quan chung quanh tất tốt lá cây, đều vang ra Trầm Hương Diệp thanh âm, hắn cũng coi như là đọc quá hơn 1000 bộ kịch bản người, còn không có gặp qua như thế có linh tính lời kịch, đơn giản câu chữ tự mang làn điệu. Âu Chấp Danh cho dù toàn lực cự tuyệt Nhược Cương biểu diễn nam chính, vẫn là không tự chủ được quanh quẩn ra Nhược Cương trong suốt tiếng nói. Thiên hộ Trầm Hương nhiễm khách khi, đừng sau tưởng quân khó có thể thấy được một câu thơ mới vừa ở Âu Chấp Danh trong óc ngâm tụng xong. Đột nhiên truyền đến một tiếng thật lớn động tĩnh, cái loại này giống như trọng vật trời cao tạp lạc. Cùng với nước xương bốn toái thống khổ âm điệu, rõ ràng đến gần tại bên người, hắn chính đi ở trong tiểu khu lối đi bộ thượng. Sắp muốn chuyển qua quải khẩu, lại bản năng dừng bước trong gió hỗn loạn nồng đậm quen thuộc huyết. Tinh khí, hắn cái gì đều không có thấy, lại giống cái gì đều thấy, ban ngày ban mặt. Phía trước ngắn ngủn đường xá trở nên xa xôi, Âu Chấp Danh đứng ở tại chỗ. Cao mày nhìn chăm chú phía trước, thẳng đến xi măng mặt đất uốn lượn nhỏ vụn chảy xuất huyết thủy. Chứng thực hắn toàn bộ suy đoán, hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. Ly thật sự gần, ầm ĩ khắc khẩu, khóc giống, đem Âu Chấp Danh cùng phía trước vài bước khoảng cách chỗ ngoặt. Phân cách thành hai cái thế giới, hắn yết hầu rót vào gỗ vụn đau đớn, liên quan huyệt thái dương đều. Ẩn ẩn chướng đau lên, trong đầu hiện ra phân loạn hình ảnh. Không có bất luận cái gì một cái cảnh tượng làm hắn cảm thấy thoải mái, điện thoại vang lên. Âu Chấp Danh trầm thấp âm lãnh cảm xúc, trở nên bực bội bất kham, mà kia sợi bực bội. Đang xem thanh điện thoại là ai đánh tới thời điểm, nháy mắt hàng đi xuống, Âu Chấp Danh. Chúng ta đến ngoài cửa, Lâm lão sư ở đâu đống lâu a? Nhược Cương thanh âm giống như thanh tuyền, rào tan hắn toàn bộ thống khổ, ngươi đừng nhúc nhích. Âu Chấp Danh áp lực cảm xúc, rốt cuộc đi phía trước cất bước, ta đến ngoài cửa tiếp ngươi, đi FY. Hết chương.